Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, từ thi đại học xong lúc sau. Nguyễn Đường đã thói quen mỗi phùng cuối tuần, ba ba cơ hồ đều ở nhà bồi mụ mụ cùng nàng. Có khi sẽ mang các nàng đi leo núi câu cá, có khi sẽ mang các nàng đi xem triển lãm, còn đôi khi một nhà ba người nào đều không đi. Liền ở nhà hưu nhàn mà vượt qua cuối tuần, cùng Tống Thư Du cơm nước xong về đến nhà, Nguyễn Đường quả nhiên gặp được ba mẹ đang ở trong nhà trong viện lấy món đồ chơi cầu đùa với Đa Đa. Đã trở lại, Đường Mạn đối mặt viện môn, cái thứ nhất thấy nữ nhi đi vào tới. Đa Đa mau xem, tỷ tỷ đã trở lại, uông. Đa Đa xoay qua tiểu thân mình, thấy đứng ở viện môn bên Nguyễn Đường. Lập tức loạng choạng cái đuôi hưng phấn mà nhào tới. Nguyễn Kinh Hải đem Đa Đa rơi xuống cầu nhặt lên, cũng đi theo thê tử cùng nhau hướng cửa đi. Đường Đường đã trở lại à, vừa lúc chúng ta cũng mang Đa Đa chơi đã nửa ngày. Một khối đi vào, giọng nói rơi xuống. Chu A Di đã từ bên trong kéo ra đại môn. Đường Đường đem Đa Đa cho ta đi. Ta trước mang nó tẩy rửa chân, Chu A Di từ Nguyễn Đường trong lòng ngực tiếp nhận Đa Đa. Mang theo tiểu gia hỏa đi lầu một toilet rửa sạch, Nguyễn Đường tắc đi theo ba mẹ chiều phòng khách đi, một thân cay mùi vị, hôm nay có phải hay không cùng Thư Du ăn lẩu đi. Đường Mạn ở nữ nhi bên người ngồi xuống, nói dỡ nói, ân, hôm nay ăn cá cái lẩu. Chính là lần trước mẹ ngươi hòa giải nhất đồng mụ mụ đi ăn qua kia ra, Nguyễn Đường nói. Nghe hai mẹ con liêu khởi Tống Thư Du đến tự nhiên vô cùng. Nguyễn Kinh Hải không cấm bĩu môi, cầm lấy một viên mâm đựng trái cây giòn táo, rát băng, cắn một ngụm. Dùng sức nhấm nuốt, như là ở lấy này cho hà giận dường như. Ba, khụ khụ khụ, Nguyễn Kinh Hải bị khuê nữ này đột nhiên một tiếng kêu đến sạc. Khụ vài cái mới hoãn lại đây. Làm sao vậy? Nguyễn Đường có chút lo lắng mà nhìn nàng ba. Cầm lấy trên bàn pha lê hồ đổ một ly nước sôi để nguội đưa tới ba ba trong tầm tay. Ba, nếu không ngươi uống trước nước miếng đi. Nguyễn Kinh Hải cầm lấy cái ly uống khẩu hai đại khẩu. Lúc này mới hỏi tiếp. Làm sao vậy Đường Đường? Vừa định cùng ba nói gì? Nguyễn Kinh Hải Mỹ tư tư nghĩ. Nếu là khuê nữ có cái gì muốn làm chuyện này hoặc là tưởng mua đồ vật. Hắn khẳng định một ngụm đáp ứng xuống dưới, làm khuê nữ cảm nhận được hắn cái này ba có bao nhiêu bổng. Ba, cái kia, Nguyễn Đường cũng không biết nói nàng ba ở miên man suy nghĩ chút cái gì. Nói lên bạn trai muốn gặp ba ba, trong khoảng thời gian ngắn nàng còn có chút do dự, không biết nên muốn như thế nào mở miệng. Ân, Nguyễn Kinh Hải nghi hoặc mà nhìn nữ nhi, chờ nữ nhi mở miệng, Nguyễn Đường lặng lẽ nắm chặt lòng bàn tay, cấp chính mình khuyến khích nhi. Ba, là như thế này, ta hôm nay cùng Tống Thư Du nói ngài làm quỹ hội sự. Tống Thư Du nói hắn công ty hiện tại hiệu quả và lợi ích cũng thực hảo. Muốn chỉ mình một phần lực hồi quỹ xã hội, cũng muốn tham gia ngài quỹ hội, hắn muốn cho ta hỗ trợ hỏi một chút. Cuối tuần ngày nào đó có thời gian, tới gặp ngài nói chuyện chuyện này. Cái gì, Nguyễn Kinh Hải thanh âm nâng lên chút, khụ khụ thấy nữ nhi cùng thê tử đồng thời nhìn chính mình. Hắn lại thanh thanh giọng nói, nghiêm trang mà tìm lý do phủ quyết, hắn muốn làm công ích có thể tham gia khác công ích hạng mục sao? Ái đường quỹ là ta vì ngươi hai thành lập, có một mình ta cung cấp công ích tài chính như vậy đủ rồi. Không cần người khác tham dự, hai tử muốn làm công ích là chuyện tốt nhi, Đường Mạn trong lòng. Biết trượng phu về điểm này biệt nữ tiểu tâm tư, nghe hắn nói như vậy liền chừng qua đi liếc mắt một cái. Hiện tại công ích ngành sản xuất cũng loạn thật sự, ngươi làm Thư Du đi đầu tiền cấp mặt khác quỹ hội. Đến lúc đó cũng không biết đến tột cùng có thể có bao nhiêu bị dùng ở công ích lại nói Thư Du. Hiện tại như vậy vội, mỗi ngày trường học công ty hai đầu chạy, chỗ nào còn đằng đến ra thời gian đi tìm hiểu này đó. Đường Mạn căn bản chưa cho Nguyễn Kinh Hải mở miệng cơ hội phản bác. Trực tiếp liền đánh nhịp quyết định, ta xem hắn nếu là muốn làm công ích, tham dự ngươi cái này quỹ từ thiện sẽ không có gì không tốt. Nếu hai tử có cái này ý tưởng, ngươi làm trưởng bối phải hào hào nghe một chút, tán gẫu một chút, nàng nhìn mắt di động lịch này. Tiếp theo nói, ngày mai chúng ta ước buổi chiều mang Dada đi bệnh viện thú cưng. Buổi sáng đều không có việc gì, nếu không dứt khoát thỉnh Thư Du tới trong nhà, buổi sáng các ngươi nên nói sự liền nói sự, giữa trưa để Thư lại Du ở nhà cùng nhau ăn một bữa cơm ni. Nguyễn Kinh Hải vội vàng lắc đầu. Mời đến trong nhà vẫn là thôi đi, hắn nhưng không nghĩ Tống Thư Du kia tiểu tử cùng chính mình một nhà quan hệ nhanh như vậy liền. Thân mật đến tới cửa bái phỏng trình độ, chạy nhanh quyết định gặp mặt địa điểm, việc công sự theo phép công, nếu là nói công sự, vẫn là làm hắn đi công ty đi, vừa lúc ta ngày mai buổi sáng phải về công ty một chuyến. Đường đường ngươi làm Tống Thư Du buổi sáng 9 giờ tới ta văn phòng nói chuyện này đi, thấy phụ. Thân rốt cuộc nhà ra, Nguyễn Đường nhấp miệng cười cười, hành, ba. Ta đây đợi chút liền nói cho hắn. Thứ bảy sáng sớm ni Tống Thư Du sáng sớm liền sửa sang lại hảo phải dùng văn kiện. Xử lý hảo tự mình quần áo. Tới rồi Kim Thái công ty nơi office building dưới lầu. Hôm nay là thứ bảy. Kim Thái công ty nội chỉ có tiểu bộ phận viên chức đi làm. Trong công ty im ắng. Chỉ có trước đài nhỏ giọng tiếp điện thoại thanh âm ni tốt. Ngài chờ một lát, ta vì ngài truyền tiếp một chút quan hệ xã hội bộ tàu giám đốc cắt đứt điện thoại. Trước đài liền thấy đi tới tuấn lãng nam sinh, nói là nam sinh mà không phải nam sĩ. Thật sự là hắn nhìn tuổi không lớn, chẳng sợ giữa mày thần thái lại trầm ổn tự nhiên, cũng che giấu không được hắn tuổi trẻ. Trước đài cái này chức nghiệp làm lâu rồi, đều có thể luyện liền một bộ hỏa nhãn kim tinh. Này nam sinh tuổi không lớn, ăn mặc khéo léo, lại rất có khí chất, nên không phải công ty vị nào cao tầng gia công tử đi. Ngài hảo, xin hỏi ngài có chuyện gì? Trước đài khách khí hỏi, nghe trước đài lời này, Tống Thư Du liền biết hắn vị này nhạc phụ đại nhân. Xác định vững chắc không có chuyện trước thông chi trước đài hôm nay có người bái phỏng. Đây là phải cho hắn cái gia oai phủ đầu a. Ta là Tống Thư Du, cùng Nguyễn Tổng hẹn buổi sáng 9 điểm gặp mặt. Tống Thư Du nói. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Trước đài bát thông chủ tịch bí thư văn phòng điện thoại. Lý bí thư, xin hỏi, 2 phút sau, tây trang giày ra Lý bí thư xuất hiện ở trước đài. Lãnh Tống Thư Du lên lầu đi tới chủ tịch văn phòng cửa. Thùng thùng, Lý bí thư nhẹ nhàng gõ hạ môn. Đẩy cửa ra đối bên trong nói, Nguyễn Tổng, Tống tiên sinh lại đây, làm hắn vào đi. Người đóng cửa lại, Nguyễn Kinh Hải hơi có chút lãnh đạm thanh âm từ bên trong truyền ra. Tống tiên sinh, thỉnh, Lý bí thư làm cái thỉnh thủ thế. Cảm ơn, Tống Thư Du nói khẽ với Lý bí thư nói. Theo sau nhấc chân chiều văn phòng nội đi đến, ở vào cửa trong nháy mắt, hắn không khỏi có chút khẩn trương lên. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng giảng, đây là kiếp trước kiếp này thêm lên, hắn lần đầu tiên chính thức cùng Nguyễn Kinh Hải gặp mặt. Lấy Nguyễn Đường bạn trai thân phận, Nguyễn Thúc Thúc Tống Thư Du khách khí mà hô một tiếng. Lại đem chính mình mang đến lễ vật đưa lên, nghe Đường Đường nói ngài ái uống trà, đây là riêng nhờ người mua đại hồng bào, thải tự mẫu thụ đại hồng bào phân chi, bộ mặt thành phố rất khó mua được. Ngài uống không tồi nói ta sang năm lại nhờ người đưa một ít tời ân. Có tâm ân y, Nguyễn Kinh Hải biểu tình có chút nghiêm túc. Gật gật đầu làm Tống Thư Du đem lễ vật buông sau. Liền chỉ đối diện chỗ ngồi. Ngồi đi, Nguyễn Kinh Hải làm Lý bí thư đưa tới 2 ly cà phê. Trong văn phòng lại chỉ còn lại có bọn họ 2 người. Nguyễn Kinh Hải lúc này mới mở miệng nói. Thư Du à. Ta nghe Đường Đường nói suy nghĩ của ngươi, không phải Thúc Thúc không duy trì ngươi vì công ích sự nghiệp góp một viên gạch, mà là Thúc Thúc làm cái này công ích hạng mục thể lượng tiểu. Thật sự không cần lại có mặt khác xí nghiệp hoặc cá nhân đầu tư tham dự, hắn cho cái kiến nghị. Kỳ thật ta biết có mấy nhà quỹ từ thiện sẽ danh tiếng đều thập phần không tồi. Người nếu muốn quyên tiền, không bằng suy xét loại này quốc gia phía chính phủ quỹ từ thiện sẽ đã có thể hiến tình yêu, còn có thể vì công ty thắng đến hảo thanh danh. Nguyễn Thúc Thúc, Tống Thư Du khóe miệng lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười, thần sắc lại phá lệ kiên định. Ta tưởng cùng ngài cùng nhau làm quỹ từ thiện sẽ là bởi vì nghe nói ngài sáng lập quỹ từ thiện sẽ ước nguyện ban đầu trừ bỏ trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp vùng núi học sinh ngoài, ngài cũng tưởng coi đây là đường A-di cùng đường đường tích góp phúc báo. Ta cùng ngài ý tưởng là giống nhau, Thư Du, không phải ta cho ngươi dội nước lã, Nguyễn Kinh Tế còn không có tính toán nhà ra. Hắn thay đổi loại phương thức tiếp theo khuyên, từ thiện sự nghiệp không phải một ngày hai ngày sự tình. Cái này quỹ từ thiện sẽ ta là tính toán lâu dài làm đi xuống, ngươi cùng đường đường hiện tại cảm tình hảo, khả năng cảm thấy này không có gì. Nhưng ngày sau ngươi nếu là cùng đường đường chia tay, tìm tân bạn gái hoặc là về sau kết hôn, người bạn gái hoặc thái thái nếu là biết ngươi vẫn luôn ở quyên tiền cấp ái đường quỹ từ thiện, lại sẽ nghĩ như thế nào? Nguyễn Thúc Thúc, ngài nhiều lo lắng, Tống Thư Du ngữ khí phá lệ kiên định. Bạn gái của ta là Nguyễn Đường, hiện tại là, tương lai là, mà chờ ngày sau ta kết hôn, ta thái thái cũng nhất định chỉ có một người, chính là ngài nữ nhi, Nguyễn Đường, ấu trĩ, Nguyễn Kinh Hải nói không dội nước lã. Nói được lại tất cả đều là muốn cho người rút lui có trật tự nói. Người mới bao lớn, liền nhận định cả đời, là có thể bảo đảm chính mình cả đời đều bất biến tâm. Ta có thể, Tống Thư Du liền một tia tự hỏi cùng do dự thời gian đều không có. Liền khẳng định nói, không riêng gì cả đời, chẳng sợ sống thêm một đời, ta cũng nhận định đường đường. Nguyễn Thúc Thúc, ta biết ngài yêu quý đường đường, sợ nàng bị thương tổn, ta có thể hướng ngài bảo đảm, ta đối đường đường ái tuyệt không so ngài thiếu, thật là tiểu hài tử ý tưởng. Người đường sinh hoạt là phim truyền hình sao? Còn sống lại một đời vẫn như cũ chỉ ái một người. Đường đường nàng mụ mụ hiện tại nhưng đều không yêu xem như vậy cầu huyết phim truyền hình, Nguyễn Kinh Hải bật cười lắc lắc đầu, giọng nói rơi xuống, đối thượng Tống Thư Du nghiêm túc ánh mắt, lại bỗng nhiên ngẩn ra, sống lại một đời. Hắn ở trong lòng nói thầm hai lần những lời này, đáy mắt hiện lên một mặt khác thường, tổng không thể như vậy xảo đi. Hết chương.